Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202 cơ trí như phượng khinh ngữ, nàng hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng, không thể đã chịu bất luận cái gì cảm xúc dao động. Người cũng biết nàng, vì cái gì, nàng hơi chút bình tĩnh một chút, đối Hiên Viên mát lạnh nói. Ta khuyên ngươi tạm thời vẫn là không cần thấy Nam Cung Chín Hảo, Phượng Khinh Ngữ thật sâu mà. Cảm thấy ông trời thật sự thực sẽ nói giỡn. Cảm tình phương diện này cất giấu một cái thật lớn ô long. Thương tâm dưới mới có thể truyền tin cùng nàng nói phải rời khỏi vương phủ. Mà Nam Cung Chín tắc cho rằng lão ngũ đã biết toàn bộ sự tình lại còn không cần nàng cung hai từ. Phượng Khinh Ngữ đem suy nghĩ lý một chút. Sự tình từ đầu đến cuối đại khái chính là lão ngũ biết Nam Cung Chín mang thai. Cho rằng nàng hoài chính là người khác hài tử, mới có thể nói ra những cái đó khí lời nói. Hiên Viên mát lạnh cơ hồ là nhảy lên đứng dậy. Nam Cung Chín ở đâu? Ta muốn gặp nàng, hắn muốn đích thân hỏi nữ nhân kia. Phượng Khinh Ngữ ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, ta cái gì cũng chưa nói. Cái gì cũng chưa nói, bất quá Phượng Khinh Ngữ nãy giờ không nói gì. Làm Hiên Viên mát lạnh trong lòng rất là không đế nhi. Cái này nhận chi, làm hắn trong lòng mạc danh dâng lên một cổ tên là vui sướng cảm xúc. Ngày đó hắn, thật sự chạm vào Nam Cung Chín. Trách không được ngày đó hắn tỉnh lại thời điểm nhìn đến Nam Cung Chín. Biểu tình như vậy kỳ quái. Hiên Viên mát lạnh duy nhất có thể vang lên đó là phụ hoàng tiệc mừng thọ lần đó. Hắn uống say, sau lại sự tình, hắn đều không nhớ rõ. Hoàng tẩu, người mới vừa rồi nói là ý tứ này đi, hắn nhịn không được lại hỏi. Nam Cung Chín không phải nói lão ngũ đã biết sở hữu sự tình sao? Lão ngũ hắn, không biết việc này, Hiên Viên mát lạnh vẻ mặt ngốc lăng biểu tình. Làm Phượng Khinh Ngữ cũng sửng sốt, hoàng tẩu là nói ta rượu sau loạn tính chạm vào Nam Cung Chín. Nàng trong bụng hài tử là của ta, hoàng tẩu nói là như thế này lời nói không sai đi. Ai rượu sau loạn tính chạm vào nhân gia cô nương. Phượng Khinh Ngữ bla bla nói một đại đầy, Hiên Viên mát lạnh lại chỉ nghe lọt được một câu, lão ngũ à lão ngũ. Ta thật đúng là không biết nói ngươi cái gì hào, chính mình rượu sau loạn tính chạm vào nhân gia cô nương. Kết quả nhân gia mang thai ngươi còn không cần hai từ. Trước kia cảm thấy ngươi tuy phong lưu nhưng cũng biết nói đúng mực. Hiện tại xem ra, lại là nửa phần lý cũng không nói. Thấy Hiên Viên mát lạnh không nói lời nào, cho rằng hắn là cam chịu. Phượng Khinh Ngữ trong lòng càng khí, ngay cả những việc này. Nam Cung Lâu đều cùng hoàng tẩu thuyết minh, Hiên Viên mát lạnh đầu tiên là sửng sốt, Nam Cung Chín khi nào cùng hoàng tẩu quan hệ tốt như vậy. Nàng là thật sự bị lão ngũ tức chết rồi, Phượng Khinh Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại âm thầm hít sâu mấy hơi thở bình phục tâm tình. Hiên Viên Ly đêm vẫn luôn khẩn trương đến vỗ về Phượng Khinh Ngữ phía sau lưng. Thấp giọng ở nàng bên tai nói. Không được nhúc nhích khí, đối nữ nhi không tốt người không phải không cần hài tử. Còn muốn hưu Nam Cung Chín sao? Nàng tự nhiên không dám lại ở tại Liệt Vương Phủ, Phượng Khinh Ngữ đem chén trà đặt ở trên bàn. Đầu cũng không nâng, vậy ngươi còn tới xem nàng làm cái gì? Đảo như là lão ngũ phong cách, Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận đến như thế sảng khoái. Hắn vốn dĩ chính là tới xem Nam Cung Chín, cho dù nữ nhân kia lừa gạt hắn, hắn vẫn là muốn biết nàng thân mình được không, vẫn là sẽ không thể hiểu được lo lắng nàng, vốn đang muốn tìm lấy cớ, nếu hoàng tẩu đã đoán được hắn cũng không cần phải che giấu. Nếu ta nói là đâu, nguyên lai hoàng tẩu thay đổi thái độ là bởi vì Nam Cung Chín trở nên có chút khó coi. Hiên Viên mát lạnh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Phượng Khinh Ngữ uống một ngụm thủy, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên mát lạnh. Nếu thương thảo xong rồi, thì lão ngũ còn ở nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là tới xem Nam Cung Chín? Hiên Viên Ly đêm theo Phượng Khinh Ngự Y Tư nói. Đương nhiên thương thảo xong rồi, nếu là thương thảo sự tình. Hiện tại sự tình đã thương thảo xong rồi đi. Phượng Khinh Ngữ nhìn Hiên Viên Ly Demon Sơ hắn liền không nên làm hoàng huynh vì hắn nói một câu, Hiên Viên Mát Lạnh lập tức liền nhụt chí, cho nên hắn một câu cũng chưa nói. Hiên Viên Ly đêm đương nhiên nhìn ra được Phượng Khinh Ngữ ở sinh khí. Thử hỏi một cái sủng thê nam nhân sao có thể nghịch Phượng Khinh Ngữ y tứ đâu. Hắn nhìn hoàng huynh, chờ đợi hoàng huynh có thể vì hắn nói mấy câu. Khụ khụ, ta tới tìm hoàng huynh thương thảo một chút sự tình, hắn lại không phải ngốc tử. Tự nhiên có thể nghe được ra tới Phượng Khinh Ngữ ngữ khí không đúng. Hiên Viên Mát Lạnh sờ sờ cái mũi, xem nàng bụng hắn liền kinh hồn táng đảm, cố tình nàng còn một chút cũng không cho người bớt lo. Cả ngày ra bên ngoài chạy, Hiên Viên Ly đêm đứng dậy ý bảo Diệp Thu cùng Tiểu Điệp lui ra. Chính mình ôm lấy Phượng Khinh Ngữ ngồi vào ghế trên. Lão Ngũ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bởi vì Nam Cung Chín chuyện này, Phượng Khinh Ngữ tựa hồ đối Hiên Viên Mát Lạnh rất là bất mãn. Liên quan nói chuyện ngữ khí cũng đông cứng vài phần. Phượng Khinh Ngữ phát hiện trừ bỏ Hiên Viên Ly đêm ngoài. Lão Ngũ cũng tới, vào phòng, nàng tới tìm Nam Cung Chín thời điểm đã cùng Hiên Viên Ly đêm nói một tiếng. Không nghĩ tới hắn vẫn là như thế không yên tâm, mới một chén trà nhỏ thời gian khiến cho nàng trở về. Bất quá là nửa ngày chưa thấy được nàng người, Hiên Viên Ly đêm không yên lòng, mới làm Long gần nhất truyền lời. Không cần hỏi liền biết Hiên Viên Ly đêm tìm nàng tất nhiên không phải chuyện quan trọng. Phượng Khinh Ngữ ra Hạ Lăng Cung, đã bị Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đỡ hướng Niệm Ngữ Cung phương hướng đi đến. Chỉ là nàng không có cái kia phúc khí thôi. Trên đời nhất đến người hâm mộ đó là người ái người hắn cũng ái người đi. Này thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân hướng tới hoàng hậu nương nương. Nàng cũng không ngoại lệ. Nam Cung Chín nghiêng thân mình nhìn Phượng Khinh Ngữ bóng dáng. Phượng Khinh Ngữ ra Hạ Lăng Cung. Nam Cung Chín trong lòng tất nhiên là chi phân cảm kích. Hoàng hậu nương nương có việc liền đi vội đi. Thiếp thân sẽ chiếu cố hảo tự mình, Phượng Khinh Ngữ xoay người đối Nam Cung Chín đảo. Người ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng, ta liền đi trước, đứng dậy thời điểm lại giao phó nói. Nếu là có bất luận cái gì yêu cầu trực tiếp phân phó cung nhân đó là. Hết chương.